Đế quốc bại gia tử. Chương 1295, không cố kỵ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Xảy ra chuyện đột nhiên, làm cho toàn bộ phủ nha ngay tức thì rối loạn lên. Bên ngoài gào thét thành một phiến. Ở chỗ này rất nhiều người cũng không đoái hoài được cái khác, cấp vội vàng chạy ra ngoài. Vương Khang cũng ở đây, hắn liệt cũng sau khi đi tới viện, từng cái cây đuốc chiếu chung quanh một phiến sáng ngời. Có thể thấy rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra. Vương Khang vậy liếc nhìn, Khô Diệp cụ già đúng là đắc thủ. Bọn họ đã đem Tiền Phi và Kim Quý Đồng hoàn toàn khống chế. Nhưng dẫu sao là phủ nha canh phòng xâm nghiêm, ở đắc thủ đồng thời, vậy bị phát hiện, vốn là đem hai người đánh chết, sau đó có thể tùy tiện rút đi. Nhưng Vương Khang ra lệnh, Như Hữu Cơ sẽ tận lực được lưu lại người sống. Người sống so người chết có ý nghĩa, nhất là đối với Kim Quý Đồng như vậy thân phận. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị thu tràng, cũng cần bọn họ xác thực thẻ căn cước. Bọn họ chính là thái thượng giáo người, nếu không sẽ chết không đúng bệnh. Chính là bởi vì làm cái này, mà làm cho bọn họ bại lộ. Nơi này là phủ nha, hơn nữa Lý Đống vậy trước đó an bài không ít người. Ở bên cạnh họ còn có mấy người lính ngã xuống đất, có 5, 6 cái chết. Lấy bọn họ thân thủ hoàn toàn có thể đánh ra, nhưng lại không dám đại khai sát giới. Giết quá nhiều, chính là cho Vương Khang tìm phiền toái, cũng không tốt thu tràng. Chung quanh đều là phủ binh, đem bọn họ bao vây, rơi vào giằng co. Biết Vương Khang cũng ở nơi đây, sẽ chờ Vương Khang tới đây. Vô cùng gan dạ, vô cùng gan dạ. Có một cái quan viên vừa đi vừa mắng, đến nơi này, giận dữ hỏi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy cái này thích khách lẻn vào tìm hai người đó, bị chúng ta phát hiện, liền thành như vậy. Có người giải thích, chúng ta chết mấy cái huynh đệ, mấy người này đều là võ đạo cao thủ thực lực mạnh mẽ. Cái gì tìm hai người? Quan viên này có chút không quá rõ ràng, mà Lý Đống thấy một màn này, nhưng là lúc này sắc mặt phát trắng. Hắn liền trực tiếp nhận ra Tiền Phi và Kim Quý Đồng. Cái này hai người là hắn an bài tới đây, còn gặp qua một lần. Đồng thời, hắn vậy nhận ra ngoài ra mấy người kia, chính là Vương Khang người. Xong rồi, quảng cáo, thật vẫn bị tìm đến. Chỉ là cái này Vương Khang cũng quá lớn mật, kiềm chế đến hấp dẫn sự chú ý, âm thầm phái người tìm. Hắn thật sự là coi trời bằng vung. Đây chính là phủ nha. Lý Đống lúc ấy đem người an bài ở chỗ này, thì có phương diện này cân nhắc. Lại không nghĩ rằng Vương Khang căn bản là không cố kỵ chút nào. Xem Lý Đống biểu hiện, Cao Hiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không được, nhất định không thể để cho Vương Khang cầm cái này hai người mang đi. Nếu không thì phiền toái. Cấu kết Kim Vũ Thương Hội ám sát Vương Khang, nếu là bị Phụ Hoàng biết, mình khẳng định sẽ không tốt. Hơn nữa chuyện này vậy không vinh dự. Bất quá đây cũng là một tốt cơ hội. Vương Khang đại náo phủ nha không nói, còn phái người đi vào giết người hành thích. Đây đã là bốc lên thiên đại không kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, hắn đá Lý Đống một cước. Lý Đống ngay tức thì liền kịp phản ứng, hiện tại cắn ngược một cái, hơn nữa bị bắt tại chỗ. Vương Khang hắn thật vẫn không nhất định dám thừa nhận, dẫu sao đã chết người. Ý niệm thoáng qua, Lý Đống lớn tiếng nói, mấy người này làm sao xem được quen thuộc như vậy, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn đây là cố ý hù dọa Vương Khang, chỉ cần hắn không dám thừa nhận, vậy thì có chỗ trống. Vương Khang tròng mắt khẽ nhúc nhích, há có thể không biết Lý Đống tâm tư. Hắn khóe miệng nâng lên, rất là coi thường, điều này có thể hù dọa hắn sao? Căn bản không có thể. Hắn còn rất sợ chuyện này làm không đủ lớn. Đã như vậy, còn đang thuận tâm ý của hắn. Vương Khang lớn tiếng nói, không sai, bọn họ chính là ta người. Vương Khang, người thật là to gan. Ở tới khách sạn Lai Phúc nháo còn chưa đủ, còn muốn ở chúng ta phủ nha đại náo. Người xong rồi, Lý Đống lúc này hô to. Hắn không nghĩ tới, Vương Khang lại thật dám thừa nhận. Hừ, Vương Khang lớn tiếng nói. Ta nói qua, ta là đến tìm thích khách. Lý đại nhân bao che thích khách không giao. Ta không thể làm gì khác hơn là phái người đến bắt. Ngươi, nói bậy nói bạ. Lý Đống sắc mặt đỏ lên. Ở nơi này dưới con mắt mọi người. Vương Khang nói ra lời này. Đưa hắn tại chỗ nào? Được, vậy ngươi giải thích thế nào? Cái này hai người sẽ ẩn núp ở phủ nha. Vương Khang lạnh lùng nói. Buổi trưa tới khách sạn Lai Phúc Truyện. Tại chỗ có không ít người đều đi. Cũng đều thấy rõ. Chắc hẳn cũng có thể nhận đi ra. Cái này hai người rõ ràng chính là thích khách. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Tình cảnh tạm thời yên tĩnh. Liền liền rất nhiều quan viên cũng đều nhìn hắn. Là bọn họ cung cấp tiện lợi ẩn núp bao che. Là hắn an bài thân tín làm. Những người khác đều là không biết. Giờ phút này mọi người cũng đại khái nhìn ra chút đầu mối. Làm sao? Có phải hay không đã không lời có thể nói? Mắt thấy Lý Đống á khẩu không trả lời được. Ngược lại là Cao Hiên phản ứng rất nhanh. Có phải hay không thích khách còn có đợi xác nhận. Nhưng đúng là ngươi phái người vào phủ nha hành hung. Đây là sự thật. Ngươi lấy là đây là địa phương nào? Vừa nói hắn lại chuyển hướng Cốc Sơn nói. Phủ đài đại nhân. Liền loại chuyện này. Còn chờ cái gì? Còn không đem bọn họ toàn bộ tập nã. Cốc Sơn không nói gì. Giờ phút này hắn cũng có chút xem rõ ràng. Rất hiển nhiên Lý Đống cùng thích khách này là có mờ ám. Gặp được Cốc Sơn do dự, Cao Hiên đến gần hắn thấp giọng nói. Cốc đại nhân, người ở phủ đài vị trí, có chút thời gian đi. Cốc Sơn hơi chậm lại, hắn dĩ nhiên nghe được cái này rõ ràng ám chỉ. Mặc dù Tam Hoàng tử hiện tại thất thế, có thể nội tình vẫn phải có. Hơn nữa hiện tại loại chuyện này, hắn thân là phủ đài nhúng tay quản lý. Cũng là phải, nghĩ tới đây. Cốc Sơn trực tiếp lớn tiếng nói. Cho ta cầm những thứ này thích khách bắt lại. Có Cao Hiên và Cốc Sơn chỗ dựa. Lý Đống vậy là khí thế 10 phần. Hắn lớn tiếng nói. Cho ta cầm thích khách bắt lại. Quảng cáo. Chung quanh binh lính đều là tiến lên. Bất quá cũng là rất cảnh giác. Bởi vì những thứ này cũng đều là võ đạo cao thủ. Vương Khang sắc mặt âm trầm. Hắn biết cục diện này đã không thể điều hòa. Đám người này hiển nhiên là thiết tim. Không để cho hắn mang đi kim quý đồng. Vương Khang bình tĩnh nói. Cao Hiên, người nhất định phải làm như vậy sao? Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ trở về đầu có thể vẫn chưa muộn. Nếu không ngươi kết quả, tuyệt đối sẽ rất thảm. Bình tĩnh này giọng, ngược lại là để cho Cao Hiên cảm giác được một loại sợ hãi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn chớ không có cách nào khác. Vô luận như thế nào, cũng phải bảo vệ cái này hai cái thích khách. Cho dù là cầm bọn họ giết, cũng không thể để cho Vương Khang mang đi. Người bớt nói nhảm, người làm như vậy sự việc, còn dám uy hiếp ta. Chấm, ha ha, đây là bị vững vàng khống chế được Kim Quý Đồng mở miệng nói. Ta ở nơi này, người có thể cầm ta làm thế nào? Nói cho ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, liền lập tức dừng lại. Chỉ gặp Vương Khang mò ra giữa eo mang dao găm. Trực tiếp đem cái đó Tiền Phi thọt chết. Ngươi, Tiền Phi trợn to con ngươi. Ngươi muốn làm gì? Kim Quý Đồng vậy hù dọa. Vương Khang, ngươi muốn làm gì? Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Vương Khang ánh mắt quét qua cả đám. Hắn trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh mắt. Dùng chỉ có bao nhiêu người có thể nghe được thanh âm trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp khác. Các ngươi hãy nghe cho ta. Ta đếm 3 tiếng, lập tức đi bên ngoài sông lên. Chúng ta đánh ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.